Trấn Quan Âm, chương 676. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Các bạn vào group Facebook để yêu cầu chuyện, báo lỗi chương và trao đổi giao lưu với nhau nhé. Cho hai Hắc cùng Huyên Nhi tranh thủ được hai cái này danh ngạch, trong lòng cũng cô ta là cao hứng. Trở về trời cao đỉnh, trên đường ta hướng về phía bên người sư tôn lên tiếng. Sư tôn, Hà Xu cùng Ân Đình Đình liền làm phiền ngài hỗ trợ chăm sóc. Anh nợ em một câu yêu thương. Không sao cả, các nàng ở chiến thần điện chính là an toàn, nhưng thật ra tiểu tử ngươi, bớt chọc viết phong lưu khoản nợ a, thứ này khách không tốt còn. Bên cạnh chiến đấu trời cao cười cười lên tiếng, cũng là có chút trêu ghẹo đối với chứ ngã nhắc nhở. Anh nợ em một câu yêu thương. Trở lại trong sân, ta trực tiếp nói cho Huyên Nhi cùng hai Hắc, bọn họ có thể cùng ta cùng nhau tiến nhập thanh tẩy chiến trường, bất quá Hà Xu cùng Ân Đình Đình hai nữ nhân còn lại là có chút mất mát, hiện tại thực lực của các nàng vẫn còn ở thần hợp kỳ trung kỳ, lần này chiến thần điện đệ tử tuy là tiến nhập thanh tẩy chiến trường thấp nhất đều là thần hợp kỳ trung kỳ, bất quá ta vẫn không muốn các nàng cùng đi mạo hiểm. Đối với cái này thanh tẩy chiến trường, ta cũng không có đi qua, ta không biết bên trong đến cùng người nào gặp được dạng gì nguy hiểm, Huyên Nhi cùng hai Hắc là bởi vì bọn hắn có đầy đủ năng lực tự vệ, cho nên ta cảm thấy được cho bọn hắn tranh thủ hai chỗ, sau khi đi vào có thể được một ít tài nguyên. Anh nợ em một câu yêu thương. Hà Xu tỷ, Đình Đình tỷ, các ngươi yên tâm đi, ta tuyệt đối sẽ đem đại ca ca bình yên vô sự cho các ngươi mang về. Huyền Nhi nha đầu kia một chút cũng không chê chuyện này lớn, trực tiếp hướng về phía hai nữ nhân cam đoan. Anh nợ em một câu yêu thương. Màn đêm, trời nghỉ mát, Ân Đình Đình rót một bình trà, xem ra đợi ta hồi lâu. Anh nợ em một câu yêu thương. Lớn buổi tối, có chuyện gì không thể ở trong phòng nói sao? Ta ngồi ở Ân Đình Đình đích đối diện, nhìn nàng lên tiếng. Lúc này, Ân Đình Đình hướng chư ngã nhìn qua. Anh nợ em một câu yêu thương. Lần này đi vào, rất nguy hiểm a. Ân Đình Đình đối với ta trêu ghẹo lời nói cũng không để ý tới, mà là trực tiếp đối với chư ngã lên tiếng, nghe nói như vậy ta sửng sốt một chút, liền vội vàng cười lên tiếng. Vẫn ổn chứ, bất quá ta thực lực ngươi còn lo lắng sao? Anh nợ em một câu yêu thương. Lúc này, nên chút mạnh miệng vẫn phải là nói mạnh miệng, dù sao cũng không thể làm cho hai nữ nhân này suy nghĩ nhiều. Người cũng đừng gạt ta rồi, ta từ chỗ khác đệ tử trong miệng biết được, đi vào người có thể ngay cả phân nửa đều ra không được. Ân Đình Đình thần sắc nghiêm túc xem chư ngã, rất hiển nhiên, hắn hiện tại cũng không muốn để cho ta cùng nàng nói đùa. Anh nợ em một câu yêu thương, ngạch ta sẽ cam đoan chính mình an toàn. Trầm ngâm nửa ngày, khán chư Ân Đình Đình đôi tròng mắt kia, ta cũng không biết nên chút gì. Anh nợ em một câu yêu thương. Lúc này Ân Đình Đình cho ta rót một chén trà. Chẳng bao lâu sau, ta cho rằng có thể trưởng khống Ân gia, cũng đủ để bảo hộ tự chúng ta, nhưng không có nghĩ đến, càng lên cao đi, hay là nguy cơ thì sẽ càng cường. Anh nợ em một câu yêu thương. Ân Đình Đình uống một ngụm trà, sau đó xem chư ngã lên tiếng. Đối với Ân Đình Đình đích nói, trong lòng ta cũng là có chút cảm khái. Anh nợ em một câu yêu thương. Đem trước mặt trà uống một hơi cạn sạch, đi tới Ân Đình Đình đích phía sau, ngăn lại nàng ấy mềm mại vòng eo. Hối hận không? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Kỳ thực cùng chư ngã còn có lớn hơn nguy cơ, thậm chí có thời điểm ta có chút nhi hối hận cho các ngươi cùng chư ngã đi lên. Anh nợ em một câu yêu thương. Lần này, Ân Đình Đình không có chút nào phản kháng cử động của ta, mà là hai tay bắt được ta đặt ở nàng bên hông tay. Cái này cũng không giống như lời của ngươi nói, ta không có hối hận là được. Anh nợ em một câu yêu thương. Kỳ thực trước đây quỷ bà cùng gia gia ngươi giao thủ, cũng đã cảm thấy, nàng từng nói, gia gia ngươi giết nàng, không dùng được chiêu thứ hai, ta lúc đó thật tò mò các ngươi Trần gia rốt cuộc là lai lịch gì. Vậy do cho ta mượn Ân gia lực lượng, ta phát hiện căn bản không tra được chút nào. Anh nợ em một câu yêu thương. Đến cuối cùng ta cảm thấy được các ngươi Trần gia là cái gì, địa vị không trọng yếu, quan trọng là ta gặp ngươi cái này oan gia. Nói xong, Ân Đình Đình xoay người, môi đỏ mọng tương ấn, bóng đêm hơi lạnh, lại có thể cảm thụ được cái này nóng bỏng hỏa diễm đang thiêu đốt. Anh nợ em một câu yêu thương. Ân, đừng nhúc nhích. Nhưng mà đang ở cực kỳ trọng yếu chi tế, Ân Đình Đình sau khi đứng dậy lui, bắt được tay của ta. Chấm, anh nợ em một câu yêu thương. Người cái này, cố ý sao, ta có chút im lặng khán chư Ân Đình Đình, nữ nhân này hiện tại đem ta liêu toàn thân khó chịu, sau đó để cho ta đừng nhúc nhích. Anh nợ em một câu yêu thương. Hì hì, ta cho ngươi sáng tạo cơ hội đâu, bất kể nói thế nào, ngươi cùng Hà Xu hôn ước trước đây, xem như là ta đối với nàng bồi thường a, ngươi muốn ta, vậy ngươi trước tiên đem nàng giải quyết lại nói. Hơn nữa lặng lẽ nói cho ngươi biết, trong trà ta thả đồ đạc a hát. Anh nợ em một câu yêu thương. Ân Đình Đình đích trên mặt hiện ra một nụ cười đắc ý, nói xong lời này sau đó, nàng lập tức xoay người ly khai, hướng phía gian phòng của mình lao đi. Khán Chư Ân Đình Đình ly khai, ta có chút không biết làm sao đứng tại chỗ, nữ nhân này, không khỏi cũng quá biết chơi nhi đi. Anh nợ em một câu yêu thương, trong trà nàng lại vẫn thả đồ đạc, ta cảm giác được toàn thân có loại không rõ khô nóng. Anh nợ em một câu yêu thương, lúc này ta thấy Hà Xu từ đằng xa đi tới. Đình Đình không phải nói để cho ta tới có việc thương lượng sao? Nàng đi đâu vậy? Anh nợ em một câu yêu thương. Đi tới trước mặt của ta, đích Hà Xu đứng lại thân hình, sau đó lên tiếng hỏi, nghe được Hà Xu nghe được lời này, ta cả người có chút không biết làm sao. Cái gì đó, ngươi đi phòng nàng nhìn, ta cũng mới vừa đến. Anh nợ em một câu yêu thương. Nói xong, ta xoay người hướng Chư Ngã gian phòng lao đi. Bởi vì ta cảm giác được trong cơ thể hỏa diễm tựa hồ có chút không áp chế được, nhưng ta không nghĩ tới mới vừa vào gian phòng, phía sau Hà Xu đi theo qua. Anh nợ em một câu yêu thương. Ngươi làm sao vậy, ta xem ngươi thật giống như có cái gì không đúng. Nói xong, Hà Xu đi lên một tay hướng Chư Ngã cái trán sờ tới. Anh nợ em một câu yêu thương. Trên người ngươi làm sao như thế nóng. Hà Xu cau mày, anh nợ em một câu yêu thương. Một mùi thơm từ Hà Xu trên người bay tới, giờ khắc này ta cũng không còn cách nào chịu được, một tay lấy Hà Xu ôm vào trong ngực, nàng cả người khẽ hừ một tiếng, nhưng không có phản kháng. Một kình phong trực tiếp đem cửa phòng vén đóng cửa. Anh nợ em một câu yêu thương. Ta muốn nói, ta biết tự ta hỗn đản, nhưng ta cam đoan, ta thực sự không biết cùng ngươi hôn ước, nếu như ta sớm một chút biết, ta tuyệt đối sẽ không đi làm cho Đình Đình. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nhưng là, ngươi để cho ta buông tha các ngươi, bất cứ người nào ta đều không bỏ xuống được. Anh nợ em một câu yêu thương. Nếu như ngươi không tiếp thụ được, ta liền nói cho ta biết. Hiện tại ta trong đầu loạn tao tao, hoàn toàn không biết nên nói chút gì. Trước mặt đích Hà Xu tựa hồ cũng có chút ngây người, nàng một đôi sáng ngời đôi mắt đẹp nhìn chòng chọc Chư Ngã, không nói được một lời. Sau một khắc, ta cả người bay thẳng đến Hà Xu môi in đi qua. Anh nợ em một câu yêu thương. Ngô, Hà Xu từ chối hai cái, sau đó ta cảm giác được ánh mắt nàng chậm rãi nhắm lại. Anh nợ em một câu yêu thương. Suốt đêm không nói chuyện, sáng sớm, khi ta mở mắt nhìn bên người ngủ say đích Hà Xu, trên gương mặt còn mang theo một tia đỏ ửng, nàng gối Chư Ngã cánh tay, ta cũng không có di chuyển, bởi vì ta sợ biết đánh thức nàng. Anh nợ em một câu yêu thương. Một lúc lâu ta phát hiện hô hấp của nàng có chút không đúng, ta mới biết được nàng tỉnh, chỉ là đang giả bộ ngủ. Ta mỉm cười, thận trọng đứng dậy, ra khỏi phòng. Anh nợ em một câu yêu thương. Vừa ly khai, trên giường đích Hà Xu liền mở mắt, trên mặt đỏ ửng trong nháy mắt thăng lên. Ân Đình Đình, người nữ nhân điên này, chính mình bỏ thuốc, tại sao muốn ta tới khiêng? Anh nợ em một câu yêu thương. Lúc này, cửa phòng mở ra, Ân Đình Đình bưng một chén thuốc bổ đi tới. Hà Xu thì tối hôm qua mệt nhọc a, khổ cực ngươi, ta sáng sớm đứng lên cho ngươi ngao tốt đại bổ canh. Anh nợ em một câu yêu thương. Ân Đình Đình mang trên mặt nụ cười thỏa mãn, thấy thế đích Hà Xu liền vội vàng đứng lên, vẻ mặt cáu giận khán Chư Ân Đình Đình. Như ngươi vậy xem Chư Ngã làm cái gì? Ta đây là vì muốn tốt cho ngươi, nếu không phải là ngươi và hắn có hôn ước, ta đã sớm hạ thủ. Anh nợ em một câu yêu thương. Ân Đình Đình đối mặt Hà Xu ánh mắt một chút cũng không sợ hãi. Lúc đầu cửa ta liền gặp Ân Đình Đình, nhưng nữ nhân này nói nàng bắt đầu vào tới là được, để cho ta mình làm sự tình của chính mình. Anh nợ em một câu yêu thương. Bất quá cũng may ta đứng ở cửa, nghe được bên trong cũng không có phát sinh cái gì đại động tĩnh. Lúc này mới thở dài một hơi. Anh nợ em một câu yêu thương. Cách chương.